Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 559 thật tốt hầu gái nha. Sao, ân, là một kiện phi thường tốt pháp khí, ta chuẩn bị bãi ở nhà ta làm lư hương chấn chẹt. Dương Tử Mi gật đầu nói. Ngươi không tính toán bán đi? Không bán. Này lư hương chính là khả ngộ bất khả cầu. Dương Tử Mi lắc đầu. Đồ cổ bán đi đổi chính là tiền. Đó là nàng ở bần cùng thời điểm việc làm ẩn hiện tại. Nàng tuy rằng không nhiều giàu có, cũng đã không nghèo. Tuyết Hồ chính là cho nàng lưu lại vài viên kim cương chân châu mạ não. Chờ không có tiền thời điểm, tùy tiện lấy một kiện đi mua là đến nơi. Tiểu Mi, quá hai ngày, ta đem ngươi trước tham ô cho chúng ta tiền trả lại ngươi. Hiện tại còn không có phương tiện. Tống Huyền nhìn nàng nói. May mắn ngày đó có ngươi ở, nếu không, ta này cửa hàng đều phải bị hủy. Tống tiên sinh, ngươi nói như vậy liền xa lạ, tiền ta không vội mà dùng. Chờ đến ngươi có rảnh dư thời điểm lại cho ta hảo. Cảm ơn Tiểu Mi. Không có việc gì, ta đã có cũng đủ tiền quay vòng. Tống Huyền nhàn nhạt nói. Dương Tử Mi phát hiện Tống Huyền cùng nàng nói chuyện chi gian thiếu ngày xưa thân cận, nhiều một phần xa cách. Cái này làm cho nàng lòng có điểm không dễ chịu. Cái này không dễ chịu cũng không phải bởi vì Tống Huyền đối nàng xa cách, mà là hắn bởi vì việc này sợ đã chịu đả kích. Nàng thật hy vọng hắn còn có thể là trước đây cái kia thiện lương chính trực nhiệt thành Tống tiên sinh, mà không phải đối nhân tâm khởi vách ngăn hiện tại cái dạng này. Nhưng là nhân tâm thứ này, một khi bị thương tổn sinh ra vách ngăn cùng không tín nhiệm, cũng tựa như xoa nhăn quá giấy trắng giống nhau. Nhậm ngươi như thế nào tưởng nỗ lực đi uất bình, đều là vô pháp khôi phục nguyên trạng. Lâm Thanh Mai từ trong tiệm mặt ra tới, thấy Dương Tử Mi rất là cao hứng, lôi kéo tay nàng nói. Tiểu Mi, ngươi tới vừa vặn. Ta mới vừa làm chút đào hoa tô đâu, mau vào đi ăn, hảo nha. Dương Tử Mi yêu nhất ăn Lâm Thanh Mai sở làm tô bánh, đặc biệt là đào hoa tô. Lâm Thanh Mai lúc này mới phát hiện vẫn luôn đi theo nàng mặt sau ra đa cô, nghi hoặc hỏi, nàng là tỷ tỷ ngươi? Dương Tử Mi hãn nhiên. Như thế nào một cái hai cái đều cho rằng Sadako là nàng tỷ tỷ? Các nàng hai cái trừ bỏ làn da đều thực hậu ở ngoài, không cảm thấy có bất luận cái gì giống nhau chỗ nha. Nàng là Sadako, hiện tại ở nhà ta giúp rong. Dương Tử Mi giải thích nói. Lâm Thanh Mai hơi hơi có điểm kinh ngạc, lại không có nói thêm cái gì, mà là hữu hảo mà đối Sadako nói. Sadako tiểu thư ngươi hảo, mời vào tới cùng nhau ăn tô bánh. Sadako nhìn Dương Tử Mi, cùng nhau đi, ngươi cũng thuận tiện học học như thế nào làm, lần sau làm cho ta ăn. Dương Tử Mi nói. Là chủ nhân, Sadako thanh âm giòn ngọt đáp. Lâm Thanh Mai nghe được Sadako như thế nói chuyện ngữ khí, ngẩn ra mấy giật mình, cho rằng Sadako là nói giỡn, cũng liền không bỏ trong lòng. Lâm Thanh Mai mang theo Dương Tử Mi cùng Sadako tiến vào hậu đình trong viện, làm các nàng ở trong đình ngồi xuống, phủng ra một mâm tinh xảo đào hoa tô ra tới, ngửi được đào hoa tô thơm ngọt khí vị. Dương Tử Mi liền ngón trỏ đại động, duỗi tay cầm một cái ăn lên, tán thưởng nói, Thanh Mai tỷ đào hoa tô thật xem như nhất tuyệt, nếu khai một gian chuyên bán đào hoa tô mặt tiền cửa hàng, phỏng chừng khách nhân sẽ chật ních, liền ngươi thích ăn mà thôi. Lâm Thanh Mai thấy Sadako bất động. Sadako tiểu thư, thử một chút nhìn xem monster. Sadako đạm cười nói, ta không cần ăn, chỉ là nghe nghe là đến nơi nga. Lâm Thanh Mai khó hiểu mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, nàng sắp tới ăn uống có vấn đề, tùy nàng đi, ngươi lộng cấp tiểu thiên ăn là được. Lâm Thanh Mai biết trên người nàng dưỡng có quỷ sủng, về sau ăn cái gì đều là dự phòng cấp kia tiểu quỷ sủng ăn. Lần này nàng cũng chuẩn bị tốt tiểu cái đĩa, thả ba cái ở một bên không vị thượng. Tiểu thiên cũng là đặc biệt yêu thích ăn này đào hoa tô, đặt ở cái đĩa thượng ba cái đào hoa tô, kia thơm ngọt chi vị lập tức đã bị nó hút hết, chỉ còn lại có không có bất luận cái gì khí vị tô thể. Dương Tử Mi ăn một ngụm, nhìn một bên Sadako, càng thêm cảm thấy cái này hầu gái thật sự hoàn mỹ, có khả năng đến việc nặng, cũng có thể làm được việc tinh tế, lớn lên đẹp đẹp mắt, còn không cần ăn cái gì tỉnh tiền cơ mà ni sao sao sao sao sao. Hết chương.